Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, Quỷ Hóa Trang. Hai người ở trong bệnh viện chuyển một lần, Diệp Thiếu Dương đem mỗi cái địa phương đặc biệt đều nhớ trong đầu. Nhìn nhanh đến buổi trưa, khiến Mã đi định phản điếm, tự mình tiến tới đến khoa phụ sản. Ở hộ sĩ phòng trực ban nhìn thấy Hứa Nhã đẹp thật cao hứng, hắn thực sự tìm đến mình. Khiến hắn chờ một lát, đổi lại bộ quần áo, với hắn cùng rời đi. Dọc theo đường đi, không ít hộ sĩ đều đối với Diệp Thiếu Dương quăng tới ánh mắt tò mò. Sau đó đối với Hứa Nhã đẹp đầu đi lại nhân tầm vị mỉm cười. Có hào sảng trực tiếp cầm hai người nói đùa. Đều là đùa giỡn, Diệp Thiên Sư ngươi bỏ qua cho. Hứa Nhã đẹp đỏ mặt nói, ai bảo hai ta niên kỷ không sai biệt lắm đây. Diệp Thiếu Dương cười cười, theo ta đi cùng một chỗ, chỉ cần không có người cảm thấy ngươi ở đây bằng người giàu có là được. Còn nữa, đừng gọi ta Diệp Thiên Sư, ta lớn hơn ngươi, ngươi kêu ta Thiếu Dương ca. Hứa Nhã đẹp vui vẻ tiếp thu. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại hỏi rõ Mã ăn cơm địa phương, mang Hứa Nhã đẹp chạy tới, giới thiệu lẫn nhau một cái, đều là thanh niên nhân, tính cách cũng đều rộng rãi, mọi người chỉ chốc lát liền quen thuộc. Vừa ăn cơm, ba người một bên khởi bệnh viện sự kiện linh dị. Diệp Thiếu Dương trước khi thấy qua cái kia video, viện phương vì tránh cho khủng hoảng, không có cho nhất bác sĩ cùng hộ sĩ tham quan, sở dĩ Hứa Nhã đẹp cũng là không có xem qua. Bất quá, Hứa Nhã đẹp biết chuyện ngày đó cố, không có bề ngoài đơn giản như vậy. Lúc đó, ta cảm giác được rất lạnh. Đối mặt Diệp Thiếu Dương hỏi, nàng trả lời, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi, ta nhớ đến lúc ấy. Cửa mở, sau đó loại này cảm giác lạnh như băng mà bắt đầu. Đáng sợ một, thật giống như có một không nhìn thấy người đẩy cửa ra. Sau đó ở bên cạnh ta đứng, Hứa Nhã đẹp hít một hơi lãnh khí, nói, còn nữa, hậu lai sản phụ xuất huyết nhiều thời điểm, ta trong lúc vô ý chứng kiến vũng máu đung đưa, hơn nữa giảm một chút thiếu, dường như bị vật gì vậy hút vào, hơn nữa ta không biết có phải hay không là ảo giác. Đương nhiên ta thấy than huyết thời điểm, chiết xạ ra một người đàn bà cái bóng, ta theo chân bọn họ, không ai tin tưởng, thế nhưng ở ngoài phòng xanh mặt hành lang trong, trên mặt đất tát rất nhiều tiền giấy, chúng ta muốn nhìn quản chế, thế nhưng bị viện lãnh đạo nói đi, người nào cũng không cho xem. Thiếu Dương ca, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chuyện này, chính là chuyện ma quái chứ sao? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, quay đầu khả năng rất nhiều địa phương còn muốn nàng hỗ trợ. Muốn man cũng không gạt được, vì vậy đem chân tướng của sự tình cùng với nàng đơn giản một lần. Đồng thời cũng bằng cho ngựa nghe, hai người nghe xong, đều là cả kinh nửa ngày không ra lời đến. Hứa Nhã đẹp hướng trên ghế dựa vào một chút, sắc mặt trắng bệch, xỉ xỉ xách xách nói, Thiếu Dương ca. Ngươi còn không bằng không thì sao? Ta bây giờ nghĩ lại một cái cùng ngày phát sinh sự tình. Cái kia nghĩ mà sợ a. May mắn Thiếu Dương ca. Ngươi tới, mau đưa cái gì quỷ sát đi. Nào có dễ dàng như vậy? Diệp Thiếu Dương cười khổ. Hỏi nàng, trước khi cùng loại như vậy sản phụ khó sinh mà chết sự tình. Phát sinh qua không có. Ta vào bệnh viện không lâu sau. Hơn nữa tuần trước lần này, gặp được hai lần, nhà này viện là trấn trên lớn nhất, phụ cận thập thôn tám xã tới đây sinh con không ít. Giống xuất huyết nhiều loại ý này bên ngoài, hàng năm đều phải phát sinh mấy khởi, bất quá bình thường đều có thể cứu trở về. Đến đây, nàng ngoẹo đầu ngẫm lại, sau đó nói, giống sản phụ xảy ra chuyện, ta nghe cái này lưỡng trong 3 năm. Tổng cộng phát sinh qua 4 năm khởi, ở kích thước ngang ngàng trong bệnh viện, tỷ lệ toán rất cao, Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh. Nếu như tính toán đâu ra đấy, đem cái này vài món ngoài ý muốn đều toán ở tiếp âm xanh bà trên đầu. Nàng kia có ít nhất 4-5 cái anh linh quỷ bộc. Nếu như chính diện xung đột đứng lên, chen nhau lên, cũng là khó đối phó. Diệp Thiếu Dương âm thầm cân nhắc, giả như có khả năng, còn phải từng tài đối phó. Đúng, trước người phải cùng ta sự kiện quỷ nhát. Là chuyện này sao? Diệp Thiếu Dương hỏi Hứa Nhã Đẹp. Hứa Nhã Đẹp nói, con này là một cái trong số đó. Đoạn thời gian gần nhất, chúng ta y viện còn phát sinh một nhà chuyện lạ. Tuy là không ai tử thương, thế nhưng cũng chân rất khủng bố cùng quái dị. Diệp Thiếu Dương đối với nàng thủ lĩnh, đợi nàng đi xuống, từ đâu bắt đầu khởi đây? Hứa Nhã Đẹp ngẫm lại nói, ta nghĩ đến cái gì đi. Ngươi cái này trấn trên không có nhà tang lễ, sở dĩ ngươi bệnh viện phòng giữ xác, dừng không riêng gì tử ở bản viện người bệnh, phụ cận vùng phàm là ngoài ý muốn tử vong, đều trước đưa đến chúng ta cái này đến, chờ người nhà lĩnh đi, sở dĩ phòng giữ xác trong thường thường có không ít thi thể. Từ tháng trước bắt đầu, mỗi ngày buổi sáng lúc làm việc, cũng sẽ ở phòng sinh phòng giải phẫu trên giường, phát hiện một nữ nhân thi thể của người, dùng chính nàng huyết, thoa má hồng cùng son môi, lông mi cũng bị tô đi ra, dùng không phải mi bút, mà là, đến đây, Hứa Nhã Đẹp nhíu mày, lộ ra ghét biểu tình, gian nan nói, dùng là người chết trong tròng mắt chất lỏng màu đen, mẹ nhà nó, mã kéo qua thùng rác, khom lưng đem mới vừa ăn một khối mang tròng mắt thịt lợn phun ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được trong dạ dày một trận bốc lên. Vội vã uống hớp nước chè xanh. Áp áp, hỏi, ở đâu ra thi thể? Thi thể chính là chúng ta phòng giữ xác. Không biết là người nào cho tới phòng sinh đi. Hứa Nhã Đẹp đạo, viện lãnh đạo mức độ lấy quản chế. Muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Kết quả vào lúc ban đêm từ phòng giữ xác đến phòng sinh video. Dĩ nhiên tất cả đều là hoa tuyết. Viện lãnh đạo tìm được phòng giữ xác khán hộ công phu lão Ngô hỏi. Chính hắn sau nửa đêm đi nằm ngủ thấy. Cái gì cũng không biết. Viện lãnh đạo không thể làm gì khác hơn là phong tỏa tin tức. Chỉ có chúng ta người nội bộ biết. Đề phòng ngoài ý muốn phát sinh nữa. Viện lãnh đạo yêu cầu chúng ta khoa phụ sản buổi tối đem cửa phòng giải phẫu khóa kỹ. Chìa khóa giao cho trách nhiệm lúc, ngày thứ hai đi làm kiểm tra phòng thời điểm lại lĩnh. Thế nhưng ngày thứ hai kiểm tra phòng thời điểm, tương tự chuyện lại phát sinh, vẫn là cái kia nữ nhân thi, lại một lần nữa bị mở ở trên bàn mổ, dùng nhãn cầu vẽ lông mày, dùng đầu lưỡi huyết sờ má hồng cùng son môi. Mã lắc đầu, cau mày nói, người nào nặng như vậy khẩu vị, thích nữ nhân thi. Hứa Nhã Đẹp tiếp tục đi xuống, lần này ảnh hưởng liền lớn, viện phương mức độ lấy quản chế, còn là không hề phát hiện thứ gì. Hơn nữa vào lúc ban đêm, hộ sĩ phòng trực ban có người, kiên trì không có nhân tới bắt quá phòng giải phẫu chìa khóa. Phòng giữ xác khán hộ công phu cũng là kiên trì không có khác thường. Vào lúc ban đêm, y viện phái tứ người an ninh. Hai cái thủ phòng giữ xác, hai cái thủ phòng sinh. Kết quả sáng sớm hôm sau, cỗ thi thể kia lại xuất hiện ở phòng giải phẫu. Mấy cái giữ gìn an đô bản thân không biết tại sao ngủ. Viện phương thực sự không có cách nào tưởng cỗ thi thể kia có chuyện. Nhanh lên lộng tàu, vào lúc ban đêm phái người nhiều hơn đi trị thủ. Kết quả tất cả mọi người ngủ. Ngày thứ hai, lại có một mới nữ nhân thi xuất hiện ở phòng sinh phòng giải phẫu. Y viện triệt để không có chiêu. Sau đó loại sự tình này mỗi ngày đều phát sinh, nhưng cũng không có khác tổn thất. Viện phương cũng có chết lặng, không thể làm gì khác hơn là đem khác địa phương bảo vệ tốt. Khiến mọi người giữ nghiêm bí mật. Từ nó đi, hiện tại mỗi sáng sớm, mọi người lên ban phía sau chuyện thứ nhất, chính là đến phòng sinh phòng giải phẫu, đem thả ở trên bàn mổ thi thể kiếm về phòng giữ xác đi. Đều hình thành tập quán. 148, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.